Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 211 thứ 201 thập chương gặp lại không như không thấy. Tô Hoản ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, trên tay truyền đến đau đớn run rẩy, chẳng qua là khí hận lời của hắn, không muốn làm cho nhân biết chuyện của bọn họ, mình rốt cuộc làm cái gì, vậy mà ra tay đánh hắn, Kỳ Hàn rơi xuống ngoan nói liền giận dữ ly khai. Chỉ là mấy câu công phu, hai người liền mỗi người đi một ngả, Tô Cần cũng không biết Kỳ Hàn không muốn bọn họ đến Nghi Châu. Nàng không muốn liên lụy Tô Hoản, không muốn hại bọn họ phu thê bất hòa. A Hoản, ca ca nhìn thấy ngươi bình an, cũng an lòng, ca ca hội mang phụ thân ly khai, bây giờ mẫu thân đi. Ca ca cùng phụ thân là chính mình người thân cận nhất. Bây giờ phụ thân cùng ca ca như vậy lạc phách. Ly khai Nghi Châu trời đất bao la há có bọn họ đất dung thân. Nàng là sẽ không thả bọn họ đi. Tô Hoản trực tiếp tiến lên che ở Tô Cần trước người. Ca, phụ thân thân thể suy yếu như vậy. Chị dâu thân thể cũng kinh bất khởi lăn qua lăn lại. A Hoản là sẽ không để cho các ngươi ly khai Nghi Châu thành. Tô Cần biết muội muội hiếu thuận. Ca ca, là không muốn hại ngươi cùng Lang Vương, Tô Oản ngước mắt trịnh trọng nhìn hắn nói. Ca ca, A Oản rất sớm trước đây cũng không phải là Lang Vương phi. Đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, Tô Cần phẫn hận soạn khởi nắm tay. Hắn ở hận chính mình vô năng, thậm chí ngay cả mệt muội muội bị khổ. Quý Vân Phàm tuấn mày ngưng khóa, theo nhìn thấy Lang Vương phi một khắc kia, liền cảm thấy không thích hợp. Không nghĩ đến bởi vì Tô Thành Nho, Lang Vương phu thê vậy mà quyết liệt, nếu biết này dơ hội làm hại Lang Vương phu thê bất hòa. Thái tử kiên quyết sẽ không như vậy, đó cũng không phải thái tử bản ý. Vương phi, Quý Vân Phàm nguyện mang theo Tô Cần chờ người ly khai. Thái tử nghĩ chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp mặt khác tìm một chỗ địa điểm an trí. Tô Oản mâu quang. Nhìn về phía Quý Vân Phàm. Nàng thiếu thái tử đã quá nhiều, tiến lên thi lễ đạo, làm phiền quý hộ vệ lo lắng, A Oản thiếu thái tử ân tình đã quá nhiều vô cho rằng báo. Còn thỉnh quý hộ vệ chờ có đem việc này báo cho biết thái tử biết được, mâu quang nhìn phía ca ca. Tô Cần, nàng cùng Kỳ Hàn giữa vết sách đã xuất hiện, dù cho bọn họ ly khai kẽ nước vẫn như cũ ở. Ca ca, A Oản đã chuẩn bị xong nơi ở. A Oản cùng hắn tóm lại là vợ chồng một hồi. Có A Oản ở hắn sẽ không khó cho các ngươi. Tô Oản mang theo mọi người đi tới chuẩn bị cho tốt sân. Trong phòng tất cả đều là bày biện Tô Oản tự tay bố trí. Đơn giản thanh lịch, Quý Vân Phàm giúp đỡ. Đem Tô Thành Như Nho nâng tiến ở vào phương đông chủ phòng ngủ. Mục Bội Linh lưu vong trên đường động thai khí kinh bất khởi lăn qua lăn lại. Tô Cần ôm nàng đi gian phòng cách vách nghỉ ngơi. Tô Cần an bài Quý Vân Phàm chờ người tiến vào kỳ phòng của hắn. Tạm thời tạm một đêm, đợi cho ngày mai lại thương lượng có hay không hồi kinh hướng thái tử phục mệnh. Tô Hoản đánh chút nước đến, đem khăn gấm chấm ướt, vì phụ thân lau chùi hai má cùng hai tay. Bây giờ khí trời nóng bức khó nhịn, sợ phụ thân hội nóng đến. Từng nhận vì phụ thân tay là thế gian tồi ấm áp dày rộng. Gầy khô trên tay mặt đầy nếp uốn nhìn làm cho lòng người đau. Vươn tay kéo phụ thân bàn tay gầy guộc, nhẹ giọng thấp nam đạo. Phụ thân, A Hoản hội ở lại ngài bên người trông nom ngài, Tô Cần theo ngoài cửa đi đến. Nghe thấy Tô Hoản nhẹ giọng thấp nam, vội vàng đi vào, hắn còn không biết mẫu thân qua đời tin tức, thái tử sợ hắn khổ sở. Cũng không có báo cho biết cùng hắn, A Oản há mà nếu này hồ đồ, Lang Vương bây giờ đang nổi nóng mới có thể nói vậy. A Oản tại sao có thể ở tại chỗ này, phụ thân bên người có ca ca cùng ngươi chị dâu đến trông nom là đủ rồi. Huống hồ mẫu thân còn đang Lang Vương trong phủ, ngươi tại sao có thể ly khai, nghe nói, Tô Oản vi nhắm mắt con ngươi, trong suốt khóe mắt chảy xuống. Nếu ca ca biết mẫu thân qua đời, định sẽ thương tâm khổ sở, ca ca hắn sớm muộn đô sẽ biết mẫu thân mất tin tức. Thanh âm nức nở nói, mẫu thân sớm ở ca ca bị nắm đi ngày đó liền đã cưỡi hạc tây đi. Tô Hoản lời như tiếng sấm nghĩ ở. bên tai, trong đầu trống rỗng, vạn vạn không ngờ mẫu thân vậy mà qua đời. Cứng ngắc thân thể phù phù một tiếng trọng trọng quỳ ở trên mặt đất. Bi hô, mẫu thân, A Cẩn bất hiếu. Lúc này trên giường Tô Thành Nho miệng phát ra nức nở gào thét chi âm. Hai tròng mắt chọc lệ giàn giụa, hắn đã hối hận lúc trước bỏ rơi kết tóc thê tử. Mạng người đã qua, ngay cả một câu xin lỗi cơ hội cũng không có. Nhìn thấy ca ca đau thương muốn chết thần tình, ca ca, ngươi cũng không cần tự trách. Mẫu thân lúc đi rất an tường, chuyển con ngươi nhìn về phía phụ thân. Thấy kia con ngươi trung chọc lệ biết phụ thân đã có hồi ý. Phụ thân, mẫu thân lúc đi còn đang nhớ phụ thân. Nàng không có oán hận ngài, trong khoảng thời gian ngắn bên trong gian phòng tỏ khắp tán không đi. Đau thương, sắc trời dần tối tới dùng xong tiện canh giờ. Đột nhiên phát hiện đoàn người chung, lại không ai biết nấu ăn. Tô Hoản đi phòng bếp lấy một chút mễ đến, nàng muốn nấu một ít cháo trắng. Cầm lên canh thìa quấy kia hoa chung nước cơm, bất giác đau thương nổi lên trong lòng. Nàng lần đầu tiên xuống bếp, liền là vì Kỳ Hàn Ngao nấu cháo trắng. Nước mắt con ngươi chung lặng yên chảy xuống, lại là đã quên lòng bếp trong bó củi đốt ra. Tô Hoản vội vàng lượm một chút xài đưa vào lòng bếp trong. Khụ khụ, không cẩn thận bị yên bị sạc. Tô Hoản vươn tay chà lau hai má, màu đen than hôi lộng hoa trắng nõn hai má. Lại là trực tiếp ngồi trên mặt đất, vùi đầu vào hai đầu gối, khóc được thương tâm. Tô Hoản không yên lòng muội muội, tiến phòng bếp giúp, lại là nhìn thấy muội muội ngồi ở phòng bếp táo trước đài khóc được thương tâm. Táo trên đài nước cơm nổi lên màu trắng bọt biển, tràn ra oa ngoại hoàn toàn không biết. Tô Hoản nghe thấy tất tất tác tác đi lại thanh, nâng lên dưng dưng tròng mắt hướng về phía trước nhìn lại. Ca ca Tô Cẩn cao gầy thân ảnh lập ở trước người. Một bộ ngưng trọng thần sắc. A Hoản, ca ca này sẽ đưa ngươi trở lại. Tô Hoản lắc đầu cự tuyệt nói. Ca, A Hoản không quay về. Tô Cẩn vươn tay vì nàng lau trên mặt than hôi. Tô Hoản là của mình thân muội muội, thấy nàng khóc khóc trong lòng lại sao lại không lo lắng. A Hoản, hai người các ngươi nhân rõ ràng còn yêu thương sâu sắc đây đó. Lúc trước nhiều như vậy mưa gió đâu kiên trì đi tới. Không thể bởi vì cha liền kết thúc ca. Lúc trước A Hoản cũng không hiểu biết phụ thân cùng Kỳ Hàn giữa ân oán. Chỉ là muốn thuận theo tâm ý của mình. Không đếm xỉa tất cả đều phải gả cấp người mình yêu. Sau đó A Hoản cho rằng chỉ cần hai người yêu nhau là có thể hóa giải thù hận. Thế nhưng A Hoản sai rồi. Mặc dù ta cùng với Kỳ Hàn đây đỏ yêu nhau, cũng không cách nào vượt qua hai người trong lòng kia không thể đụng chạm vùng cấm, đoạn cảm tình. Này đã gút mắc lâu lắm, A Hoản mệt mỏi thật sự, không muốn lại hèn mọn khẩn cầu hắn tha thứ. Nếu như không thấy sẽ gặp tương hỗ lo lắng, nếu như gặp mặt trong mắt thấy chỉ là oán hận, đã như vậy, gặp lại không như không thấy, trên 9 tầng trời, doanh nguyệt nhô lên cao. Lăng Vương phủ bên trong thư phòng, Kỳ Hàn song tay vịn trán, tâm phiền ý loạn căn bản vô pháp xử lý công vụ. Nghe thấy cửa gian phòng truyền đến đi lại thanh, nâng lên lạnh giá con ngươi nhìn về phía cửa, thấy quản gia Vinh An theo ngoài cửa đi đến. Vinh An, nhân chưa có trở về sao? Vinh An chính là đến đây bẩm báo việc này. Vương gia, Vương Phi cũng không trở về Vương phủ, Kỳ Hàn thanh âm rất lạnh. Ngươi đi ra ngoài đi. Là, Vinh An thần sắc cung kính lui ra ngoài. Đóng cửa lại phi, Kỳ Hàn hung hăng chuyển khởi nắm tay. Đem án thư trên tất cả tranh tờ phiên đảo. Mực nghiên mực tranh tờ tán lạc nhất địa. A Hoản, nhất định phải bức ta thỏa hiệp sao? Ngoặc kép, hết chương.